Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, chương 28 hương hỏa mân nam mâm hàn cao vút hệ thống nhắc nhở kết thúc, vệ ếch cùng thường nhân so. Sánh với càng khắc sâu ngũ quan ngưng tụ khởi huyết tinh sát ý so lúc trước bất cứ lần nào càng nồng đậm, sắc bén, bị Hoàng Y Sư công khống chế được. Như rối gỗ giật dây tự hành trở lại bên cạnh giếng bị trói sau. Chưa cho đối phương bất luận cái gì động thủ cơ hội. Chính hắn đụng phải lưỡi dao. Nhưng cùng phía trước 99 thứ tử vong không giống nhau. Lúc này đây, vệ ếch hoàn toàn biết huyết tân nương, A Tú, rốt cuộc là chết như thế nào, căn bản chưa cho người. Chơi nửa điểm giảm sóc thời gian. Mộc thang khẩu lại lần nữa vang lên tiếng bước chân cùng thúc giục. A Tú, tộc thúc đang đợi, chạy nhanh điểm, nghe xong 100 nhiều lần. Lần này thanh âm này một vang lên, vệ ếch lệ khí liền đi theo nổi lên, hơi một nhắm mắt. Vệ ếch mạnh mẽ áp xuống thản nhiên phát lên thô bạo. Hàn một khuôn mặt lại lần nữa đi xuống dưới, không hề có cảm giác nam nhân ở phía trước dẫn đường. Vệ ếch dẫm lên thang lầu mộc dai một bậc xuống phía dưới. Thâm hắc mân địa quần ống rộng ống quần đong đưa cỏ qua hắn xanh trắng bệnh gầy mắt cá chân, sấm. Quan khi, hắn ở thổ lâu cửa gặp được tên kia rốt cuộc hiện thân, Hoàng Y Sư Công lay động. Tay linh, hắn lập tức mất đi đối chính mình thân thể khống chế. Cùng rối gỗ giật dây giống nhau. Bị thao tác trở lại thổ lâu trung nghĩ đến, thổ lâu tộc trưởng cùng Hoàng Y Sư Công ở, cô dâu mới, nhóm trên người hạ cái gì pháp thuật. Dẫn tới A Tú vô pháp chân chính thoát đi Trần Viễn Lâu, nhiệm vụ chủ tuyến nhắc tới 5 kiện đồ dùng. Cúng tế, không, vệ lập tức phủ quyết cái này suy đoán, 5 dạng đồ dùng cúng tế hẳn là huyết tân nương, A Tú, sau khi chết. Thổ lâu phát sinh việc là, thổ lâu tộc trưởng vì trấn áp bị A Tú ảnh hưởng hỷ quan mới tìm ra tới. Ở kia phía trước, A Tú mệnh đã bị khóa ở thổ lâu. Kia còn có cái gì đồ vật có thể đem huyết tân nương tánh mạng khóa ở trong lâu? Tưởng niệm cấp lóe, vệ ếch đột nhiên hoài nghi đến giống nhau, đồ vật, vệ ếch hoài nghi đến kia đồ vật khi... Lâu phòng cửa gỗ kéo kẹt một tiếng khai, hai tên lấy dây thừng lại đây bó người hồ thị hán tử lại. Lần nữa xuất hiện ở trước mắt, vệ ếch nghiêng người, đẩy, một túm, ba gã hồ thị tộc nhân lăn khoai lang dường như lăn làm một đoàn. Mà vệ ếch mí mắt không nâng, nước chảy mây trôi mà rút đao một cắt, ba gã tìm chết hồ thị cặn bã nhất thời đã bị lau cổ, đặc sệt. Tanh máu bắn ở lam bố y thượng, đem màu tràm vải dệt bát nhiễm ra một mảnh chói mắt mai hồng. Tóc bạc thanh niên bệnh cốt linh đinh tay phản đề một thanh chói lọi lá liễu cương đao. Nhưng lúc này đây, hắn không có hướng thổ lâu đại môn xông vào. Đúng lúc tương phản, hắn lựa chọn một cái tự tìm tử lộ phương hướng quỷ từ đường. Hồ thị tông tộc từ đường ở vào đối diện đại môn trục trung tâm thượng, tông tộc dùng binh khí đánh. Nhau sừng châu hào lại lần nữa vang lên, hồ thị tộc nhân như máu kiến chen chúc mà ra. Rậm rạp mà chiều vệ ếch dũng lại đây, 15 phút sau. Đỏ đậm cự mãng lửa cháy lại lần nữa ở thổ lâu mộc chế thông hành lang nội lăn lộn nhảy đằng. Liệt hỏa rít gào. Cắn nuốt dưới mái hiên đèn lồng màu đỏ, tóc bạc thanh niên kéo ngọn lửa ở cuồn cuộn khói đặc chung một đường đi trước, thổ lâu tộc trường. Nhà ở liền từ đường bên trái không xa, bất luận là thổ lâu nổi lửa, vẫn là phía trước nguyên tưởng rằng là đợi làm thịt heo dê, cô dâu mới, bỗng nhiên bạo khởi giấy. Dù ở, thổ lâu tộc trưởng đều coi như thần sắc chấn định, thẳng đến trước mắt. Thấy vệ ếch một đường chiều từ đường xung phong liều chết lại đây. Hắn mới chợt biến sắc, ngăn lại y. Ngăn lại, thổ lâu tộc trưởng hô to, Thổ Lâu tộc trưởng nguyên bản ở lầu 3 trong phòng, mà vệ ếch ở L2 Mộc Chế Thông trên hành lang cấp tốc chạy vội. Cùng cùng nhảy thiêu nhanh chóng vô tình lửa lớn tranh đoạt thời gian, trước mắt. Thổ Lâu tộc trưởng một bên rít gào mệnh lệnh, một bên quay lại phòng, từ chính mình lâu hộ mộc thang đi xuống chạy như điên. Hắn, phanh, một tiếng phá khai hai tầng thông hành lang môn. Giơ tay liền phải hướng phi nước đại mà đến tóc bạc thanh niên thả ra nuôi dưỡng sử dụng đàn xa. 100 lần tuần hoàn tử vong. Vệ ếch không biết đêm này hồ thị trấn viễn lâu thiêu nhiều ít hồi. Liền thiêu mang tạc quả thực thuần thục đến không thể lại thuần thục. Thổ Lâu tộc trưởng tay mới vừa nhấc khởi, vệ ếch cũng đã đem cách vách lâu hộ hai tầng kho hàng môn phá khai. Một tá gậy đánh lửa tinh chuẩn mà quăng đi vào, ầm vang. Một tiếng khủng bố nổ vang, đỏ đậm ngọn lửa hỗn tạp tiêu, thạch khói đen cùng nhau nổ tung. Cất giữ luyện đan thuốc và châm cứu kho hàng tạc ra một đoàn chói mắt ánh lửa. Toàn bộ thông hành lang đều bị nổ thành hai đoạn, lân cận hai gian lâu hộ mặt tường ù sập, đàn xà không phải bị ngọn lửa nổ thành huyết nhục mảnh nhỏ. Chính là bị ù rớt xuống thổ thạch chôn, hỏa chiết ném nhập một cái chớp mắt. Vệ ếch liền đã thả người càng ra, hắn mang theo nửa người huyết nửa tay áo ngọn lửa huân liệu khói đen, cùng căn hừng hực thiêu đốt mộc lương cùng nhau. Rơi xuống trên mặt đất, đỏ sậm hỏa tinh cùng hắc tiết dán mà bính ra, mộc lương ầm vang nện ở mặt đất. Đem một cái ra khỏi phòng hồ thị tộc nhân tạp thành một bãi thịt nát tương, vệ ếch đi phía trước. Quay cuồng, tránh đi kế tiếp dư mộc toái thổ đồng thời. Tan mất từ lầu 2 nhảy xuống lực đánh vào, dán mặt đất liên tiếp lăn ra mấy thước. Vệ ếch hoành đao cắm. Tiến đá xanh khe hở, sinh sôi tạp trụ thân hình phàm là hắn ném gậy đánh lửa sau trước nhảy tốc độ lại chậm một giây. Lúc này bị mộc lương tạp chết, chính là hắn, lúc này, thổ lâu đã bị hắn tạc ra một đoạn ngắn chỗ hồng. Nổ mạnh bụi mù cuồn cuộn liêu khởi, cùng lâu hành lang lửa lớn một đạo, mơ hồ nửa không trung, tới rồi thổ lâu tộc nhân có bị lửa lớn ngăn lại. Có ý đồ cũng trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống, vệ ếch trước một bước chống đao. Đứng lên, tinh tế huyết tuyến dọc theo hắn lãnh bạch mờ u bàn tay đi xuống. Thuận lưỡi dao nhỏ giọt, một giọt một giọt ứ ở đá xanh lam thạch bình mặt. Nói không nên lời yêu dã, từ đường đại môn gần ngay trước mắt, có lẽ là không nghĩ tới. Có người dám to gan lớn mật đánh sâu vào từ đường duyên cớ. Từ đường lầu một đại cửa gỗ ngày thường đều không liên quan thượng. Trước mắt toàn bộ từ đường chính sướng sâu kín mà rộng mờ. Sơn đen chữ trắng thần tổ bài âm âm đối với toàn bộ giếng trời thạch bình. Một cổ nói không nên lời dày đặc hàn khí tự trong đó trào ra, phảng phất trên người liền quăng ngã. Mang đâm thương thế đều không tồn tại dường như, vệ ếch nắm đao. Thẳng tắp đi hướng từ đường, trong từ đường một tôn tôn đen nhánh chữ trắng tổ công thần bài đứng ở. Tối tăm chung, thần tổ bài chung quanh xương đen ẩn hiện, tựa hồ tưởng ngăn trở vệ ếch tiến vào, rồi lại có nào đó liên hệ. Làm này đó khủng bố thấm người, tổ công, nhóm đều không thể ngăn lại vệ ếch đặt chân, mới vừa. Bước vào từ đường ngạch cửa. Vệ ếch bên tai lập tức vang lên, trẻ con, khóc nỉ non thanh, ô oa oa khóc nỉ non thanh. Từ đường hắc trầm tối tăm không gian ẩn ẩn vặn vẹo. Liên quan vệ ếch trước mắt tầm nhìn đều từng đợt sai hoảng lên. Đau đớn rảo thần kinh, mạc danh thúc dục chi ý thản nhiên trào ra. Thúc dục làm hắn lập tức qua đi chăm sóc kia, trẻ con. Chịu đựng đại não giống như bị châm cứu chát thứ đau nhức. Vệ ếch trở thành một đao, cắt ở chính mình cánh tay thượng, máu tươi trào ra. Vệ ếch trước mắt chợt thanh minh, này một thanh minh. Vệ ếch lập tức nhìn thấy kia, đồ vật, đó là một cái thật dài. Màu trắng, từ tựa thịt phi thịt, phiếm dầu mỡ phấn quang, cuống rốn, phiêu đãng ở không trung, một mặt liền ở từ đường trong bóng đêm một cái sọt che nôi. Trung, một chỗ khác, thình lình liền ở vệ ếch trên người, hoặc là nói, huyết tân nương, A Tú, trên người, chỉ mới vừa nhìn lên thấy kia trơn trượt phấn bạch, cuống rốn. Vệ ếch trước mặt giao diện, liền lòe ra liên tiếp chữ bằng máu, cảnh cáo người chơi thần trí đang ở cấp tốc hạ thấp. Vệ ếch thoáng nhìn sau, lập tức nhắm mắt lại, chiều, cuống rốn, một mặt đi đến, phiêu đãng ở không trung màu trắng, cuống rốn, phảng phất đã nhận ra cái gì. Tức khắc như tầng tầng ti cuốn quấn tới, ô oa oa, trẻ mới sinh, chói tai quỷ dị khóc nỉ non thanh ở. Trong từ đường nổ vang, màu trắng, cuống rốn, chiền rào ở vệ ếch trên cổ. Ý đồ đem hắn sinh sôi treo cổ, nhưng vệ ếch so, cuống rốn, càng mau đến gần rồi trong bóng đêm sọt. Che nôi trong nôi, một cái A Tú cùng nàng, ái lang, trong miệng, trẻ mới sinh, đang nằm ở thâm lam đệm giường thượng. Kia, trẻ mới sinh, xanh tím làn da, không có mắt, vô mũi, chỉ có một chương sắc nhọn tràn đầy răng nanh quái khẩu, một chương viết huyết tân nương, A Tú, sinh. Thần bát tự hoàng phù giấy thình lình đinh ở, cuống rốn, phía trên, sinh thần bát tự giật tràn ra hơi. Hơi huyết quang, đem, A Tú, tánh mạng chặt chẽ đinh ở chỗ này. Này thần hôn mà đến quỷ anh đối người sống tân nương. Tựa hồ vốn dĩ liền có một loại che giấu thần trí. Thúc dục đối phương lấy huyết nhục cho ăn lực lượng của chính mình. Hoại y sư công, thổ lâu hồ thị càng là trực tiếp đem huyết tân nương, A Tú, sinh thần bát tự đinh với này thượng. Phụ trợ loại này tánh mạng cho ăn, tử mẫu tử mẫu. Tử vốn là mẫu thân một khối thai thịt. Mang thai trong người, liền đã ở hút cơ thể mẹ huyết nhục, một sớm rơi xuống đất, còn không ngừng cuống rốn. Đó chính là thần thai tử thực mẫu. Cuống rốn không ngừng, tử thực mẫu mệnh, huyết tân nương, A Tú, như thế nào thoát được đi ra ngoài? Ô oa oa, oa, nhận thấy được nguy cơ tới gần, sọt tre nôi trung quỷ anh phát ra càng thêm thê lương tiêm thảm tiếng khóc. Tựa hồ muốn lấy này nhiễu loạn vệ ếch sát ý, chung quanh sơn đen chữ trắng thần tổ bài đi theo cùng. Nhau đồng đưa lên, nhưng thủ từ người ở vừa mới đã đều bị dẫn ra đuổi giết vệ ếch. Lúc này lại là không một cái gần đây tổ tôn người sống có thể mượn xác hàng linh. Vệ ếch đã ở tầng tầng, cuống rốn, lộn xộn hạ. Đến sọt tre nôi ven, cao cao mà dơ lên lá liễu eo đao. Hắn đối không gian ký ức cường đến biến, thái. Phía trước mới vừa tiến phó bản ở trên xe ngựa bằng vào thanh âm cùng đảo qua mà qua cảnh sát là có. Thể phục khắc ra toàn bộ thất ước chấn cách cục kết cấu. Vừa mới như vậy thoáng nhìn, cũng đã cũng đủ hắn định vị, cuống rốn, cuối thần thai quỷ anh nơi, lưỡi dao sắc bén dơ lên. Đối với lại không phải, cuống rốn, mà là xanh tím quỷ anh. Tiện, người ngươi dám đuổi đến thổ lâu tộc trưởng khóe mắt muốn nứt ra, đao hướng xanh tím quỷ thai trên cổ cắt. Xuống, huyết quang bắn tóe, vệ ếch sử dụng, A Tú, thân phận tạp giao diện tức khắc hiện lên một trận. Huyết xác, phảng phất có thứ gì bị đổi mới giống nhau. Hệ thống nhắc nhở chợt vang lên, chúc mừng may mắn người chơi huyết cống phẩm. Ngươi thành công cắt đứt huyết tân nương, cùng thần quỷ thai, chi gian liên hệ. Đoạt lại huyết tân nương, A Tú, bát tự. Huyết tân nương, A Tú, hảo cảm tăng lên. Tử thực mẫu, mẫu tương thực, cốt nhục còn mệnh y nhất oán hận sự. Chính là bị ảo thuật lừa bịp cổ chung. Đem quen thuộc tâm địa độc ác đồ tể coi như ái lang. Đem nhai thịt hút máu quái thai coi như thân tử. Trước mặt người chơi trạng thái đã đổi mới đến từ hồ thị huyết mạch thẩm tử quan. Y nguyện ngươi thế y xông ra đi, cởi bỏ y trói buộc, huyết tẩy này thịt hưởng chi thù. Hệ thống nhắc nhở vang lên khi vệ ếch trước mặt hắc ám nhoáng lên. Một đoạn tối tăm hình ảnh tức khắc xẹt qua hắn tầm nhìn. Thổ lâu thần hôn phòng chống tối tăm. Hương dây thiêu đốt, khắp nơi lá bùa, khô quắt cổ quái hoàng y sư công phe phẩy lục lạc. Đem sinh thần bát tự chú phù dán ở mới từ hỷ quan nâng ra tới cô dâu mới trên người, theo hoàng y sư. Công quái dị ông động niệm chú thanh, chú phù một chút thẩm thấu tiến A Tú thân, thổ lâu tộc trưởng tức khắc lộ ra vui sướng chi sắc. Liên tục hỏi việc này hay không đã ổn thỏa. Hoàng y sư công vòng quanh tân nương đi rồi hai vòng. Nói, ngoặc kép, chỉ sợ còn cần đến y nhận được này thai vì thân bụng tử. Mới vừa rồi có thể luyện thành tử mẫu đan. Tiến cống kia đại nhân vật hàng vô thượng vinh quang. Lệnh người tộc hưởng vô biên phúc vận. Thổ lâu tộc trưởng lại một phách trưởng. Nói, việc này đơn giản. Ngung hy đoàn dâng gay sau đó. Thổ lâu tộc trưởng nhất chiêu, liền đưa tới một người, A Tín, người thả cùng nàng giả trang một năm vợ chồng, bị đưa tới hồ thị tộc nhân liên thanh đồng ý, xoay người, lộ ra kia lên lầu thúc giục A Tú nam nhân gương mặt, hình ảnh chợt rách nát. Từ đường một lần nữa xuất hiện ở trước mặt, chói mắt ánh mặt trời lạc hàng tiến vào. Từ đường tộc bài một mảnh vù vù đong đưa. Quỷ anh sau khi chết, cái loại này trở ngại thần tổ bài đối, huyết tân nương, ra tay lực lượng cũng liền biến mất. Không ít thổ lâu tộc nhân mắng, xuyên qua bụi mù mộc thạch hướng bên này tới gần. Vệ ếch chậm rãi hút một hơi, rút đao đứng lên, hắn chuyển động thủ đoạn, lưỡi dao nhảy lên hàn quang ở trên mặt hắn thoảng qua, trên người hắn trạng thái xấu đã đổi mới tử. Thực mẫu. Mẫu thực tử, quỷ anh cùng huyết tân nương cuống rốn tương liên. Giết chết quỷ anh, sau, hắn lập tức đoạt lấy quỷ anh sinh mệnh lực. Thần thai, cùng huyết tân nương, bên trong, chỉ có một cái có thể tồn tại đi ra thổ lâu. Nếu tiến vào trạm kiểm soát người chơi không nghĩ tới điểm này, cũng không có thể phá tan, cuống rốn, ảnh hưởng. Phản thực thần thai. Liền sẽ bị vĩnh viễn lưu tại tử vong tuần hoàn, hơi hít sâu một hơi. Vệ ếch cúi người, lao ra từ đường, 073 phòng livestream, phòng livestream người xem đã hoàn toàn dọa điên rồi, lam. Nặng nề khói nhẹ ở thổ lâu kích động, đỏ rực đèn lồng ở thổ lâu các tầng thông trên hành lang thành xếp thành bài quát cuốn. Thanh lam mái hiên mái ngói thượng hoàng ra khủng bố huyết quang. Từ trong từ đường ra tới giải nguyên chân cõng đối chung quanh không có bất luận cái gì phản ứng về. Ếch, cùng đường tần cùng nhau. Ở các tầng mộc chế thông trên hành lang nhanh chóng đi vội. Phanh phanh phanh, một phiến phiến thổ. Lâu tầng lầu thông hành lang cửa gỗ ở bọn họ đường đi thượng không hề dự triệu mà mở ra cửa. Gỗ sau, thình lình lập từng tên máu chảy đầm đìa, cô dâu mới. Cô dâu mới, huyết y bạch diện. Hai mắt nhắm nghiền, trắng bệch gương mặt ở đèn lồng hồng quang hạ hết sức khủng bố. Các nàng, tất cả đều thân chiền. Xiềng xích, rũ xuống 10 ngón máu tươi đầm đìa. Một khi giải nguyên chân bọn họ trải qua, lập tức bạo khởi, giơ tay phát chảo. Đường tần vài lần né tránh không kịp. Trên người liền nhiều vài đạo máu chảy đầm đìa khẩu tử. Sắc mặt tùy theo cháo thượng một tầng điềm xấu xanh trắng hàn khí, giải nguyên chân không ngừng mà. Vứt ra từng chương bùa chú, thanh ra một mảnh nhỏ không gian, nhưng hắn mang theo vệ ếch, dẫm lên mộc lan can ở thổ lâu thông hành lang gian né tránh. Thỉnh thoảng còn phải về thân chiếu ứng đường tần, bị thương cũng chỉ là vấn đề thời gian, mà thổ lâu tầng lầu thông hành lang, cô dâu mới. Huyết ảnh càng ngày càng nhiều. Tránh né đường sống cũng càng ngày càng ít. Thổ lâu hồ thị tộc nhân chỉ giơ cây đuốc. Ở thạch bình giếng trời lạnh lùng mà nhìn. Giải nguyên chân. Đường tần vài lần tưởng đột phá vây khốn. Phiên lâu đi ra ngoài. Lại đều bị đạo đạo Huyết Tân Nương, bóng chồng cất bước trở về. Này, đây là cái gì? 13 cô dâu mới. Đây là 13 sát a. Phòng livestream có kiến thức quảng người run rẩy mà gõ ra. Trách không được Thổ Lâu Hồ Thị chi nhánh muốn trăm phương nghìn kế lừa chủ gia người lại đây chết thay. Có thể hình thành 13 sát cô dâu mới, nhất định có một cái hoài quá quỷ thai. Hơn nữa bị chết nhất thê thảm tân nương, sau khi chết hóa oán, liên kết trước kia sở hữu cô dâu mới, hình thành một cái khó có thể áp chế đại sát cục. Quỷ từ đường, 13 cô dâu mới, Hồ Thị tộc nhân, giải nguyên chân bọn họ. Xong rồi, làn đạn vừa ra, tầng lầu từng tên cô dâu mới đã sôi nổi xoay người. Đem giải nguyên chân, Đường Tần vây chết ở tại chỗ, tác giả có lời muốn nói. Nhìn đến bình luận đang hỏi, làm sao dám viết khi còn nhỏ trụ quá địa phương? Đáp án đương nhiên là, bởi vì ta đã không được nơi đó à. Nếu là hiện tại còn trụ kia, ngươi xem ta có dám hay không? Ta không sai biệt lắm ở Thổ Lâu trụ qua toàn bộ thơ ấu đi. Thiên nóng lên liền đại buổi tối dọn đem ghế dựa ở cửa nhà nghe A Bá bọn họ giảng quỷ chuyện xưa. Thần sắc phức tạp. Giờ PGT há tật ra mà nói, Mân Nam các loại cổ cổ quái quái cách nói rất nhiều. Phía trước bình luận khu giống như có cái muội tử nhắc tới nhiều xà con rết. Xác thật đúng vậy, lúc ấy trụ Thổ Lâu thời điểm, còn có cái kiêng kỵ là hầm xà canh không thể ở trong phòng uống, bởi vì ngũ độc tương hút, con rết ngửi được xà canh hương vị, liền sẽ đánh khe hở bò ra tới. Từ Mộc Lương thượng hướng tích con rết tiên, có cái, rằng cổ, chúng ta bên kia nói kỳ nhân dị sự cách nói là có người ở trong phòng uống xà canh, sau đó không thể hiểu được đã chết sau, người nhà thỉnh sư công làm tới cách làm, sư công nhìn nhìn, phân phó bọn họ tìm chỉ gà trống tới, gà trống tiến phòng, lập tức bay đến Mộc Lương thượng, phác phác loạn mổ. Gia nhân này mới nhìn đến nguyên lai Mộc Lương thượng trốn rồi một con cánh tay lớn lên đại con. Dết, này chỉ là cái giảng cổ, bất quá. Ta khi còn nhỏ quê quán, phi Thổ Lâu, nóc nhà tương đối ẩm ướt. Con dết thật sự liền, đặc biệt nhiều. Cái loại này 2-3 cm, 3-4 cm, ngày mưa lên lầu mái ngói gạch một hiên khai tê. Như vậy đáng sợ ký ức vẫn là không cần hồi ức. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.